Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 35, thái độ khác biệt. Vui mừng nhà ăn, phòng, Tần Nhiên ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Thợ trang điểm mang theo cục xúc đứng tại cửa ra vào vị trí. Aider ở đem Tần Nhiên đưa đến vui mừng nhà ăn về sau. Liền vội vàng rời đi. Đêm nay phát sinh ra quá nhiều chuyện. Hắn cần muốn đích thân đi xử lý. Dù sao, cũng chỉ có hắn tự mình ra mặt mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Vì không lạnh nhạt Tần Nhiên. Ở trước khi đi, vị này phó thai trưởng đem cùng Tần Nhiên quen biết thợ trang điểm gọi đi qua chí ít. Ở mắt của hắn bên trong chính là như vậy. Đến mức thợ trang điểm, nếu như có thể mà nói, hắn cây vốn không muốn xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Bữa trưa không thoải mái, để hắn trực tiếp đi xếp hàng nhà hàng. Hắn muốn tìm tới đầy đủ chứng cứ đến phản bác Tần Nhiên. Sau đó, không có cái gì sau đó, Tần Nhiên lại một lần đã chứng minh mình chính xác cùng sai lầm của hắn. Dạng này điều kiện tiên quyết, để hắn đi gặp Tần Nhiên, thật là hết sức khó xử. Nhưng, hắn lại có thể làm sao đâu. Hắn chỉ là một cái ở đài truyền hình phòng hóa trang bên trong kiếm cơm tiểu nhân vật. Đối mặt với phó thai trưởng mệnh lệnh, hắn căn bản không có quyền cự tuyệt. Thậm chí, dựa theo vị kia phó thai trưởng phân phó, hắn nhất định phải để Tần Nhiên vui vẻ. Không phải vậy, hắn chỉ có thể hồi hương xuống dưới mở cắt tóc quán. Lin, Amy cũng có thể đổi thành rừng. Donnie, ngươi muốn ăn cái gì? Vắt hết óc về sau. Thợ trang điểm hỏi một câu không tính nói nhảm. Lời nói vừa ra khỏi miệng, thợ trang điểm liền lúng túng cười bắt đầu. Nhưng ngay lúc đó, nụ cười như thế liền thu liễm. Bởi vì, Tần Nhiên giơ lên đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Không có bất kỳ cái gì khí tức áp bách. Nhưng là thợ trang điểm đúng vậy cảm thấy mình hô hấp không khoái. Trước mắt choáng váng, thân thể cũng giống như muốn lảo đảo ngã xuống đất. Rất mất tự nhiên, thợ trang điểm giãy giụa thân thể. Hơi lui về phía sau một bước. Nếu như tiếp qua một giây đồng hồ, thợ trang điểm có cực lớn khả năng chạy trối chết. Đáng được ăn mừng chính là, Tần Nhiên thu hồi ánh mắt, chuyên chú lật lên menu, lấy 10 phần tỉ mỉ tư thái. Tần Nhiên đem menu từ đầu tới đuôi lật ra một lần về sau. Lúc này mới nói ra, toàn bộ, thợ trang điểm sững sờ. Tần Nhiên gật gật đầu. Thế nhưng là toàn bộ lời nói có phải hay không nhiều lắm? Ngươi, chấm ngoặc kép, thợ trang điểm còn muốn nói cái gì? Nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy Tần Nhiên ánh mắt lúc, liền rất tự giác ngậm miệng. Hắn chỉ là có chút bướng bỉnh thôi. Lại không phải chân chính ngốc. Tự nhiên biết rõ lúc nào nên nói. Lúc nào nên im miệng. Được rồi, ta biết rồi. Thợ trang điểm ôm menu đi ra phòng. Ước chừng sau 10 phút, 10 tên đạo rau trộn bắt đầu theo thứ tự bưng lên bàn ăn. Mỗi cái bưng thức ăn phục vụ viên đều hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Các nàng không nghĩ tới phòng bên trong chỉ có một người. Đồng dạng, các nàng cũng không cho rằng Tần Nhiên có thể ăn nhiều đồ như vậy. Bởi vậy, không ít phục vụ viên nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt xuất hiện dị dạng. Không thể nói chán ghét. Chỉ là không thích, hoặc là không thói quen. Khi người tiêu thụ đứng ở trên đế trận doanh lúc, chỉ cần không phải cơm chua, trên cơ bản đều sẽ đạt được vô cùng lớn thông cảm. Bất quá, lập tức, các nàng liền trừng lớn hai mắt, đũa mang theo đạo đạo trọng ảnh. Món ăn bên trong thức ăn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Đến lúc cuối cùng một đạo rau trộn để ở trên bàn thời điểm, phía trước nhất ba đạo rau trộn đã thanh bàn. Tiếp theo, đúng vậy đệ tứ, thứ năm, lại qua 10 phút đồng hồ. Nhanh nhất một nhóm nóng trà xuất hiện thời điểm. Tần Nhiên trước mặt đã rơi xuống một chồng tử bàn ăn. Mà rất nhanh, cái này một chồng tử bàn ăn biến thành hai chồng chất tử. Ba chồng chất tử, ước chừng sau 2 giờ. Khi Tần Nhiên thả tay xuống bên trong thịnh canh bồn lúc, không chỉ thợ trang điểm ánh mắt trừng miệng, đứng ở phòng bên trong phục vụ viên đồng dạng là dạng này. Mà lại, không giống với thợ trang điểm đơn thuần kinh ngạc. Vị này phục vụ viên đang kinh ngạc đồng thời còn mang theo một tia suy tư. Rất nhanh, 2567. Thông linh giả, 2567. Đối phương phát ra trầm thấp kinh hô. Sau đó, lập tức ý thức được đây là cực kỳ thất lễ đối phương. Lập tức che miệng của mình. Nhưng thanh âm như vậy sớm đã rõ ràng truyền vào Tần Nhiên cùng thợ trang điểm tai bên trong. Lại có thể bị một cái phục vụ viên nhận biết. Chấm ngoặc kép, hắn đã nổi danh như vậy rồi sao? Ngồi xổm ở nhà hàng sau bếp thợ trang điểm. Hoàn toàn không có nhìn ban đêm thông linh giả. Hắn đối với Tần Nhiên ấn tượng còn dừng lại ở giữa trưa. Giữa trưa cùng ban đêm chỉ có ngắn ngủi mấy giờ. Đối với một người tới nói, mấy giờ có thể làm cái gì? Một lần ở giữa bạn bè tiểu tụ, hoặc là đúng vậy hai trận điện ảnh. Cho nên, thợ trang điểm căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ hy vọng trước mắt phục vụ viên không nên bị tai bay vạ gió. Ở thợ trang điểm ấn tượng bên trong, Tần Nhiên đã sớm bị tính vào tính cách cổ quái một loại. Lại tính khí không tốt. Dạng này người một khi nổi giận, tiếp nhận lửa giận người, nhất định sẽ rất thảm. Si bụng ta ra bụng người. Thợ trang điểm không hy vọng vứt bỏ công tác. Trước mắt phục vụ viên khẳng định cũng không muốn. Người không có chuyện gì ở nơi này. Trước ra, chấm ngoặc kép, thợ trang điểm đối với phục vụ viên khoát tay áo. Nhưng ngay lúc đó, thợ trang điểm lời nói liền im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn nhìn thấy Tần Nhiên cười. Không phải cười lạnh. Là cái kia loại mỉm cười thân thiện. Là ta. Mặt mỉm cười Tần Nhiên gật gật đầu. Âm thanh không nói ra được nhu hòa. Minh bạch như thế nào thu hoạch được nghịch chuyển năng lượng Tần Nhiên. Tự nhiên biết rõ nên như thế nào đối mặt một cái đối với hắn sản xuất sinh hiếu kỳ. Thậm chí sùng bái người xa lạ. Một cái tuy ít, nhưng góp gió thành bão đạo lý. Tần Nhiên thế nhưng là rất rõ ràng. Rất, thật hân hạnh gặp ngài. Ngài vừa mới biểu hiện thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Có thể hay không? Có thể hay không cho ta ký cái tên? Đối mặt với hiền lành Tần Nhiên, phục vụ viên lấy hết dũng khí. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Không có vấn đề. Ký ở đâu? Tần Nhiên mỉm cười vẫn như cũ. Nơi này, nơi này. Phục vụ viên đem một cây bút đưa cho Tần Nhiên về sau. Liền đưa tay trái ra. Dùng ngón trỏ tay phải chỉ tay lưng. Tốt, ký cái gì? Tần Nhiên nhận lấy bút. Có thể viết sớm chúc Lý Tuệ sinh nhật vui vẻ sao? Phục vụ viên đánh bạo hỏi. Tần Nhiên không có trả lời. Trực tiếp viết bắt đầu. Sớm chúc Lý Tuệ sinh nhật vui vẻ. Nàng là một cái sáng sủa cô nương. Bóng tối không nên dừng lại ở chung quanh nàng 2567. Không chỉ có hoàn thành phục vụ viên yêu cầu. Tần Nhiên còn cố ý tăng thêm một câu. Mà khi nhìn đến Tần Nhiên thêm câu kia về sau. Tên là Lý Tuệ phục vụ viên. Hai mắt cười cong thành nguyệt nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Liên tục nói lời cảm tạ bên trong. Phục vụ viên thối lui ra khỏi phòng. Tại chảy qua thợ trang điểm bên người lúc. Đối phương cũng cười nói lời cảm tạ. Tuy nhiên cũng không có phát sinh bết bát nhất sự tình. Nhưng cảm tạ lại là vẫn như cũ. Nhưng vị này tuổi trẻ phục vụ viên cũng không có phát hiện thợ trang điểm cả người ngốc như mộc kê. Bộ dáng, ngươi là ai? Thợ trang điểm nhìn lấy Tần Nhiên theo bản năng hỏi. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương. Trong nháy mắt, thợ trang điểm mồ hôi liền xuống. Cái này ánh mắt lạnh như băng. Hắn hết sức quen thuộc. Đúng vậy Tần Nhiên, nhưng vừa vặn đối mặt người bán hàng kia lúc. Rõ ràng như vậy hiền lành. Vì cái gì đối với ta lại là như thế này? Khó nói ta nhìn liền rất dễ bắt nạt. Nghi vấn không được từ thợ trang điểm đáy lòng dâng lên. Đồng thời, hắn lần nữa dự định chạy trối chết. Tần Nhiên ánh mắt cho hắn áp lực quá lớn. Nhưng có thể là người thiện lương vận khí sẽ không quá kém đi. Ngay tại thợ trang điểm chuẩn bị trốn. Còn cũng không lui lại thời điểm. Phòng cửa phòng mở. Đùng, đùng đông. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.